Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 092 Tròm Sử Nữ Cố Bắc Thần Cùng Tây Tử Mỹ Nhân. Bởi vì đồng thanh nhiên án này, tuy rằng kết thúc không xem như thực viên mãn, nhưng là vẫn là giải quyết, cho nên đồng gia đã bắt đầu xuống tay đồng thanh nhiên lễ tang. Bởi vì thời tiết đã trở nên thực nhiệt, cho nên ở nhận được cục cảnh sát thông chi lúc sau. Đồng tu liền thông chi một ít tương quan người bắt đầu xuống tay chuẩn bị tương quan sự tình, mà. Đồng tu luyện đang ở ăn cơm chiều thời điểm thu được lệnh Hồ Mặc tin tức. Tiêu Hàn, hậu thiên đồng thanh nhiên lễ tang, ngươi có thời gian sao? Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn đồng tu luyện, tiểu dịch còn lại là chớp chớp đôi mắt, liền cái kia bị nổ chết nữ nhân sao? Nữ nhân kia không thích mami, tiểu dịch ngày đó buổi tối trộm đi lệnh hồ ra liền thấy kia đoạn video theo dõi, ngươi nếu là cũng không nghĩ đi cũng đừng đi. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện làm như có chút khó xử biểu tình. Kỳ thật đồng tu luyện là thật sự không nghĩ đi, nhưng là đồng thanh niên chết, nói thật, ở đồng tu luyện trong lòng một cái là cái kết, đặc biệt là nếu không phải bởi vì đồng thanh niên nói. Như vậy ngày đó rất có thể chết người chính là chính mình. Cho nên bởi vì chuyện này, đồng tu luyện trong lòng vẫn luôn là có chút áy náy, ngươi nếu là muốn đi nói. Ta bồi ngươi đi là được. Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy đồng tu luyện tay. Đồng tu luyện gật gật đầu, mami, nữ nhân kia cũng không thích ngươi. Ngươi làm gì còn muốn đi tham gia nàng lễ tang a? Tiểu dịch rầu cái miệng nhỏ. Nhưng là đồng tu luyện lại duỗi tay chụp tiểu dịch đầu một chút. Tiểu dịch bĩu môi, bất mãn nhìn đồng tu luyện. Tàu tử, ngươi làm sao vậy? Tiêu thần duỗi tay liền phải đem tiểu dịch ôm qua đi. Ngươi lại đây chạm hảo. Đồng tu luyện lạnh mặt, tiểu dịch cắn cắn môi. Vẫn là tránh ra tiêu thần trói buộc, đứng ở đồng tu luyện trước mặt. Nói đi, ai cùng ngươi nói nàng là nữ nhân kia? Mami có cùng ngươi đã nói muốn như vậy không có lễ phép sao? Lại nói tiếp nàng vẫn là ngươi gì đâu? Ta mới không cần cái kia ác độc nữ nhân làm ta gì? Tiểu dịch bĩu môi, đồng tu luyện duỗi tay liền phải đánh qua đi. Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy đồng tu luyện tay. Tiểu dịch vừa thấy đồng tu luyện tựa hồ là thật sự sinh khí. Nữ nhân kia không thích mami. Mami vì cái gì còn muốn che chở nữ nhân kia? Mami quá xấu rồi, mami đã không đau ta. Mami quá xấu rồi, tiểu dịch nói nhanh chân liền phải hướng bên ngoài chạy. Đồng tu luyện trực tiếp đem tiểu dịch chặn ngang bế lên tới. Hướng về phía tiểu dịch mông liền đánh hai hạ, tiểu dịch nước mắt nháy mắt liền chảy ra. Ô ô, mami không đau ta, mami không yêu ta, ta không cần thấy mami, ta không cần. Đồng tu luyện đem tiểu dịch buông xuống. Ngồi xổm xuống thân mình, đem tiểu dịch đỡ hảo. Tiểu dịch miệng giàu đến lão cao. Chính là không xem đồng tu luyện. Mami cùng ngươi đã nói. Hảo hài tử là phải có lễ phép. Liền tính là không quen biết A-di ngươi cũng muốn nói một câu A-di đúng không? Người này tuy rằng không thích mami, nhưng là nàng xác thật là ngươi gì. Ngươi không nghĩ kêu không quan hệ, nhưng là gì đã qua đời. Mami chẳng lẽ không nên đi xem một chút sao? Chính là nàng không thích mami, ta cũng không thích nàng. Đồng tu luyện bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay đem tiểu dịch kéo vào trong lòng ngực mặt. Mami hy vọng ngươi có thể làm có lễ phép hảo hài tử. Còn có a, ngươi như vậy người khác sẽ cảm thấy cái này tiểu bằng hữu không có giáo dưỡng. Ngươi hiểu sao, cái gì nữ nhân kia? Nữ nhân này, là ngươi tiểu hài tử có thể nói sao? Ở một bên tiêu thần không tự giác sờ sờ cái mũi. Khụ khụ, lời này hẳn là không phải cùng ta học đi. Qua bên kia diện bích tư quá đi. Khi nào chính mình nghĩ thông suốt, khi nào đi ngủ. Đồng tu luyện chỉ đối diện một bức tường, tiểu dịch ngoan ngoãn đi qua. Vốn dĩ ở ăn cơm trà thấy tiểu chủ nhân đứng qua một bên. Cũng giải khai chân chạy qua đi. Vươn đầu lưỡi liếm liếm tiểu dịch cẳng chân, mà đại nhân còn lại là chậm gì gì ăn một lát cơm. Đi đến tiểu dịch bên chân liền nhắm mắt dưỡng thần, Đồng Thu Luyện nhìn đến này một người hai cẩu hỗ động bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn là hài tử, hảo hảo giáo dục là được, ngươi cũng không thể liền động thủ a. Tiêu Hàn tuy rằng không có nhúng tay, nhưng là dù sao cũng là chính mình nhi tử a, tiểu dịch này không lớn không nhỏ thói quen ta đã nhịn. Hắn thật lâu, còn có, các ngươi đừng cho tiểu dịch làm chuyện xấu tấm gương. Đồng Thu Luyện nói một đạo sắc bén tầm mắt quét về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần hậm hực mà sờ sờ cái mũi. Tàu tử, ta cùng tiểu bạch ước hảo đi ra ngoài chơi. Ta trước đi ra ngoài ha. Nói trốn cũng dường như rời đi, tới rồi buổi tối tiểu dịch vẫn là đi tìm Đồng Thu Luyện thừa nhận. Sai lầm, Tiêu Hàn ôm tiểu dịch đi tắm rửa. Tiêu Hàn một bên giúp tiểu dịch trà lưng, một bên cùng tiểu dịch nói. Daddy cũng không thích nữ nhân kia, nhưng là Daddy vì cái gì không có biểu hiện ra ngoài đâu. Bởi vì Daddy đặc biệt hư, đặc biệt sẽ che giấu. Tiểu dịch giấu cái miệng nhỏ, Tiêu Hàn đem tiểu dịch thân mình bẻ lại đây. Nghiêm mặt nói, tiểu dịch, hôm nay Daddy cho ngươi thượng một khóa. Daddy biết ngươi khẳng định nghe hiểu được. Trên đời này mặt có thể làm chúng ta chân chính thích người thật sự không nhiều lắm. Người sống ở là mặt trên rồi lại không tránh được cùng người khác có tiếp xúc. Người không thích nàng, có thể a, nhưng là chúng ta lại không thể đem đối người yêu ghét biểu hiện ở trên mặt mặt. Vì cái gì không thể, ta chính là không thích nàng a. Tuy rằng ta cũng không thích San Nhiên a di, nhưng là ta lại sẽ không cảm thấy San Nhiên a di chán ghét. Tại sao lại như vậy đâu? Bởi vì cô San Nhiên là thật sự thích tiểu dịch, mà có người thích ngươi bất quá là bởi vì ngươi là của ta nhi tử. Hoặc là ngươi là người của Tiêu gia, ngươi phải nhớ kỹ, đừng làm cho ngươi người đáng ghét nhìn ra ngươi cảm xúc. Đây là làm Tiêu gia người thừa kế cơ bản nhất. Tiểu dịch cái hiểu cái không gật gật đầu, mà bên này Tiêu Thần cùng Bạch Thiếu Ngôn đều là đệ nhất. Đi hộp đêm loại địa phương này. Hai người vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn một số lớn người quan vọng. Bởi vì hai người kia lớn lên quá có đại biểu tính. Một cái là làn da ngăm đen tháo hán tử. Một cái là da thịt non mịn tiểu bạch mạt. Còn có ghế lô sao? Bạch Thiếu Ngôn mở miệng hỏi, hai vị là lần đầu tiên đến đây đi. Bên trong tỉnh đi, đi ghế lô nơi nào có thể chơi đến tận hứng a? Liền ở chỗ này uống một chén đi. Ngươi xem này không khí vừa vặn tốt, nói một cái phục vụ sinh liền lãnh hai người tới rồi quầy ba, bên này sân nhảy trung gian. Một cái quần áo bại lộ nữ nhân đang ở ra sức khiêu vũ. Mà nàng bên cạnh mặt vây quanh một vòng nam nhân, hơn nữa có nam nhân còn nhân cơ hội ăn bớt cũng không ở số ít. Tiêu Thần ở nước ngoài đủ loại cô em nóng bỏng thấy được nhiều. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua liền tiếp tục uống rượu. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là vẫn luôn là ngoan học sinh. Nơi nào gặp qua loại chuyện này a? Mặt cọ đến liền đỏ tiểu ca ca. Lần đầu tiên tới sao? Bạch Thiếu Ngôn vừa quay đầu lại liền thấy một cái một thân bó sát người váy liền áo nữ nhân. Mà nữ nhân tay chính đáp ở chính mình trên vai mặt. Ai thật sự gần, Bạch Thiếu Ngôn đều có thể nghe thấy nữ nhân trên người mặt kia thấp kém nước hoa hương vị. Cùng các loại son phấn hương vị, tiểu ca ca, muốn hay không đợi chút cùng đi happy một chút a? Bạch Thiếu Ngôn ở nhìn thấy nữ nhân kia đỏ bừng móng tay thiếu chút nữa không có nhổ ra. Bạch Thiếu Ngôn che miệng lại, kia nữ nhân toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Mẹ nó, người nam nhân này là chuyện như thế nào a? Ta làm hắn phun ra. Đây là ghê tởm buồn nôn. Ngươi có ý tứ gì a? Nói thật nữ nhân này dáng người nóng bỏng, này hộp đêm bên trong đối nàng thèm nhỏ dãi nam nhân nhưng không ở số ít. Nhưng là đối nàng ghê tởm người nhưng thật ra cái thứ nhất. Không phải, ta không phải, Bạch Thiếu Ngôn thật không phải bởi vì trên người nàng mặt thấp kém nước hoa vị. Cũng không phải bởi vì kia son phấn hương vị, mà là nhớ tới kia cụ Tiêu Thi thôi, đều là màu đỏ sơn móng tay. Cho nên nhìn đến nữ nhân này móng tay lúc sau, liền không có nhịn xuống mà thôi, hắn chính là xem ngươi ghê tởm. Ngươi còn không mau đi, Tiêu Thần nói thẳng, kia nữ nhân trực tiếp nắm lên bao, các ngươi cho ta chờ. chờ liền chờ bái, cái gì ghê gớm, Tiêu Thần chẳng hề để ý mà nói. Nhưng thật ra duỗi tay chụp một chút Bạch Thiếu Ngôn bả vai. Hắc hắc, ngươi sẽ không đối nữ nhân vô cảm đi. Hay là, Bạch Thiếu Ngôn vừa thấy đến Tiêu Thần kia đáng khinh cười. Nơi nào không thể tưởng được cái này nhị hóa suy nghĩ cái gì a? Trực tiếp làm lơ Tiêu Thần, mà hai người còn không có rời đi hộp đêm đâu. Nữ nhân kia cư nhiên mang theo một đám cao lớn thô kệch nam nhân trực tiếp xông vào. Mà người chung quanh đều là hướng bên cạnh mặt tản ra. Cũng có người bắt đầu ồn ào hoan hô. Kia nữ nhân tức giận chỉ vào Bạch Thiếu Ngôn. Đại ca, chính là người nam nhân này. Cư nhiên nói hắn ghê tởm ta. Bạch Thiếu Ngôn thật là khóc không ra nước mắt a. Rõ ràng là Tiêu Thần nói rất đúng đi. Bất quá Bạch Thiếu Ngôn hiện tại là thấy rõ nữ nhân bộ dáng. Này nùng trang diễm mạt. Nói thật, nhưng thật ra thật sự hết muốn ăn, vốn dĩ liền lớn lên khái sầm. Ngươi như vậy liền ở nhà hảo hảo ngốc, đừng ra tới dọa người. Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay lôi kéo Tiêu Thần. Ngươi cái ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Này nhóm người là tới tấu chúng ta sao? Ngươi còn chọc giận bọn họ, ta thật là bị ngươi xuẩn khóc. Nhưng là Bạch Thiếu Ngôn nhìn Tiêu Thần một thân cơ bắp. Chẳng lẽ này nhị hóa đánh nhau thực lành nghề? Nhưng là Bạch Thiếu Ngôn thực mau biết hắn phán đoán là sai lầm, ngươi kéo ta làm gì a? Vốn dĩ chính là a, ngươi người như vậy cũng đừng ra tới dọa người. Ngươi trên mặt mặt phấn có thể hay không quát xuống dưới một lọ a? Kia nữ nhân mặt đều tức giận đến đỏ bừng. Đại ca, nữ nhân một bên dậm chân một bên làm nũng. Thật đúng là dám nói. Các huynh đệ, cho ta thượng, nói 7-8 cá nhân liền hướng tới hai người vọt lại đây. Tiêu Thần, ngươi hẳn là sẽ đánh nhau đi, ngươi cho ta chống đỡ. Chắn cái con khỉ a, ca ca này thân cơ bắp đẹp chứ không xài được, còn không chạy nhanh chạy. Bạch Thiếu Ngôn vừa nghe lời này cả người đều ngốc rớt. Vẫn là Tiêu Thần lôi kéo Bạch Thiếu Ngôn chạy ra khỏi đám người. Bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới này 7-8 cá nhân tiến lên nháy mắt. Hai người kia sẽ lựa chọn nhanh chân liền chạy. Mặt sau trực tiếp vang lên một trận thổn thức thanh âm Tiêu Thần. Ta nếu là biết ngươi như vậy túng, ta liền bất hòa ngươi cùng nhau ra tới. Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy chính mình trái tim thình thịch nhảy đến lợi hại. Này cũng không phải là bị dọa đến, là bởi vì xuyễn quá lợi hại. Ngươi mới túng đâu. Cư nhiên nhìn đến cái nữ nhân còn phun ra, nói dù sao này nhóm người cũng là muốn đuổi giết chúng ta. Làm gì không mắng cái đủ lại chạy a? Bạch Thiếu Ngôn cũng là hết chỗ nói rồi, tha thứ hắn thật sự theo không kịp loại này nhị hóa tư duy. Chính mình lúc ấy có phải hay không đầu tú đậu a? Cư nhiên sẽ muốn cùng hắn cùng nhau tới gặp từng trải. Mà liền ở cách đó không xa. Năm chiếc màu đen Rolls Royce đang ở trên đường mặt chỉnh tề bay nhanh. Gia chủ, phía trước có người ở đuổi giết hai người. Rồi sau đó toàn nam nhân, đong đưa liền chén rượu. Bên trong màu đỏ chất lỏng đang ở bên trong đong đưa. Nam nhân cả khuôn mặt tràn ngập cấm dục hương vị. Nam nhân híp khóe miệng, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Nam nhân cúi đầu, ghế sau nam nhân còn lại là cười. Đây là nàng ở thành thị sao? Có phải hay không bởi vì có nàng tồn tại? Hắn cảm thấy thành phố này đều phá lệ mỹ lệ. Chính là cảnh đêm đều so khác thành thị càng thêm mỹ lệ. Kẽo kẹt, đằng trước một chiếc xe phanh gấp. Mặt sau xe tự nhiên đi theo phanh lại. Mà nam nhân nhìn chính mình mờ u bàn tay mặt trên màu đỏ chất lỏng. Thong thả ung dung lấy ra một cái khăn tay. Chậm rãi đem mờ u bàn tay mặt trên rượu vang đỏ lau khô. Đem người giải quyết, nam nhân lập tức hiểu ý. Mang theo hai người đi ra ngoài. Mà đụng vào xe người chính là đuổi giết Tiêu Thần cùng Bạch Thiếu Ngôn người. Tiêu Thần cùng Bạch Thiếu Ngôn còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy này phong cách Rolls Royce đoàn xe dừng. Sau đó xuống dưới 4-5 cái hắc y nhân. Trực tiếp đi tới đám kia người trước mặt. Sạch sẽ nhanh nhẹn đem phía trước đụng vào xe hai người trực tiếp kéo xuống dưới. Các ngươi muốn làm gì? Nữ nhân kia đại ca cầm một cây đao vọt qua đi. nhưng là còn không có tới gần. Một khẩu súng đã để ở hắn huyệt thái dương mặt trên. Nam nhân nháy mắt đau đều bị dọa rớt, mà một cái hắc y nam nhân khom lưng nhặt lên trên mặt đất mặt đau. Chậm rãi nhét vào nam nhân trong tay. Đừng sợ, chúng ta không giết ngươi. Hai người kia mang đi đi. Nói trực tiếp lên xe chuẩn bị rời đi. Rồi sau đó tòa nam nhân còn lại là chậm rãi uống rượu vang đỏ. Đừng ô uế tay, ta không nghĩ bị quân đội phát hiện ta tới rồi Hoa Hạ. Thuộc hạ biết, nam nhân nói lập tức xuống tay đi xử lý. Mà Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiêu Thần chỉ nhìn thấy bọn họ đem kia hai người kéo dài tới trong một góc. Mà bên trong vang lên hai tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Mà theo sau kia mấy cái hắc y đại hán liền đi ra. Kia hai người liền không còn có ra tới. Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiêu Thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều cảm thấy cái này địa phương không nên ở lâu. Mà liền ở hai người chạy trối chết thời điểm, ngồi ở mặt sau nam nhân xuyên thấu qua xe phản quang kính thấy hai người. Đi theo bọn họ, nhìn xem hai người phân biệt đi địa phương nào. Phía trước nam nhân ngẩn người. Gia chủ khi nào có loại này thích theo dõi người thói quen. Hơn nữa vẫn là hai cái thoạt nhìn 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử. Cũng nhìn không ra đặc biệt a, như thế nào khiến cho gia chủ để bụng. Mà hai người kia kinh hồn chưa định về đến nhà lúc sau. Đều là cảm thấy hẳn là đối sự tình hôm nay im bặt không nhắc tới. Trước không nói hôm nay gặp được kia nhất bang người đều như vậy khủng bố. Hơn nữa hai người bị người đuổi theo chạy a, thế nào đều cảm thấy thực mất mặt đi. Hai người rất có ăn ý trở về đối ai đều không có nói, gia chủ. Một cái trở về Bạch gia, một cái trở về Tiêu gia. Cố Bắc Thần trong tay chén rượu nháy mắt bị bóp nát. Cố Bắc Thần buông ra tay, nhìn pha lê cha dừng ở xe mặt trên, chậm gì gì cầm lấy khăn tay xoa xoa tay. Quả nhiên không có nhìn lầm, một cái là Tiêu Hàn đệ đệ, một cái là nàng hiện tại trợ thủ đi, đều là thực đáng yêu hài tử đâu. Mà Cố Bắc Thần giờ phút này đến Cố thị tin tức. Bên này Cố thị vợ chồng là hoàn toàn không biết. Hai người còn ở biệt thự bên trong ve vãn đánh yêu đâu. Cho nên chờ đến biệt thự cảnh báo kéo vang thời điểm. Hai người ăn mặc áo ngủ liền trực tiếp lao xuống lâu. Sao lại thế này, là ai không muốn sống nữa? Xông vào sao, nhưng là hai người vừa thấy đến trên sofa mặt ngồi nam nhân thời điểm. Hai người nháy mắt héo, mà Cố Bắc Thần còn lại là duỗi tay cầm lấy trên bàn một cái quả táo. Cũng không xem hai người kia, Cố San Nhiên duỗi tay đẩy đẩy Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh chỉ có thể căng ra đầu đi tới. Tiểu thúc, ngươi như thế nào lại đây? Cũng không có cùng chúng ta nói đi tiếp cơ gì đó. Ngươi xem, này nhiều, không có ta nhật tử các ngươi thực sung sướng đi. Cố Bắc Thần khóe miệng ngậm cười, Cố San Nhiên đi qua đi, duỗi tay lôi kéo quần áo, cha nuôi, không phải như thế. Kỳ thật chúng ta cũng suy nghĩ mấy ngày nay ngươi cũng muốn lại đây. Cha nuôi, ngươi đói bụng không? Muốn hay không cho ngươi chuẩn bị cơm chiều a? Như thế nào, cho ta làm ngươi duy nhất sẽ làm cơm chiên trứng. Cố Bắc Thần lời này nói xong, Cố San Nhiên trực tiếp giương chết, còn có thể miễn bàn cái này sao? Các ngươi như vậy là chuẩn bị lăn giường. Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên kỳ thật là thật sự đi chuẩn bị lăn giường. Nhưng là bị Cố Bắc Thần này một dọa, nơi nào còn có loại này hứng thú a? Tiểu thúc, ngài đêm nay muốn ở nơi này sao? Phòng đều là mỗi ngày quét tước, ta mang ngài đi xem đi. Không cần, các ngươi đi trước đổi cái quần áo cùng ta đi ra ngoài một chút. Cố thị vợ chồng nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều không có nói chuyện, ngược lại là trực tiếp xông lên lầu, đều là thay đổi một thân màu đen quần áo. Liền vọt xuống dưới, Cố Bắc Thần nhìn nhìn đồng hồ, hai người các ngươi tốc độ đều bình quân chậm 0.5 giây. Nhìn dáng vẻ gần nhất quá thật sự nhàn nhã a. Cha nuôi, không phải, cái kia là bởi vì, kỳ thật là thật sự quá thật sự nhàn nhã là được. Chỉ là Cố San Nhiên nào dám nói như vậy a, bởi vì ngươi béo. Cố Bắc Thần nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. hoàn toàn là vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây cái loại này. Nhưng là Lưu lại Cố San Nhiên cả người đều ngây người. Cố San Nhiên nhìn chính mình một thân quần áo nịt phục. Duỗi tay nhéo nhéo trên eo mặt thịt, thật sự béo sao, đừng nghe tiểu thúc nói bừa, dáng người hảo đâu, kỳ thật Cố Nam Xanh trong lòng có cái tiểu nhân ở cuồng tiếu. Ha ha, tiểu thúc quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh a, ta chính là muốn đem chính mình lão bà dưỡng trắng trẻo mập mạp. Hắc hắc, nói như vậy, mới có thể cho ta sinh cái tiểu San Nhiên a. Người thiếu tới, mấy ngày này ngươi không có việc gì luôn là cầm ăn ở ta Minh Tiền lắc lư. Đừng cho là ta không biết, ngươi mấy ngày này ở mưu đồ cái gì. Nói cho ngươi, lão nương đã quyết định giảm béo. Cố San Nhiên nói bóp eo liền hướng bên ngoài đi, mà ba người ngồi vào một chiếc xe mặt trên lúc sau không khí trở nên dị thường quỷ dị. Đặc biệt là Cố Bắc Thần giờ phút này không ngừng mà chuyển động hắn ngón cái mặt trên nhẫn ban chi. Nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ xe, mặt vô biểu tình, Cố Bắc Thần diện mạo cũng là yêu mị như tơ. Coi chừng Nam Xanh loại này diện mạo sẽ biết, này Cố gia di truyền chính là như thế. Lại cứ Cố Bắc Thần trên người mặt khí chàng thập phần cường đại. Mọi người nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên sẽ bị trên người hắn mặt thật lớn sát khí hãi trụ. Ai còn dám nhìn chằm chằm xem a? Này không phải tìm chết sao? Hơn nữa Cố Bắc Thần cho người ta cảm giác còn cả người mặt trên tràn ngập một loại tự do tại thế. Tục ở ngoài cảm giác, hơn nữa thoạt nhìn giống như là cái loại này đã rời xa trần thế cảm giác. Nhưng là người này lại là làm trên đời này mỗi người nghe xong đều sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật sự tình. Hơn nữa Cố Bắc Thần là điển hình tròm xử nữ người. Người như vậy đối sự tình gì đều là yêu cầu tận thiện tận mỹ. Cho nên ở Cố Bắc Thần bên người, Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên đều cảm thấy áp lực rất lớn. Đặc biệt là Cố Bắc Thần hiện tại quay đầu nhìn hai người. San Nhiên ngươi đầu tóc, Nam Xanh ngươi giày, Cố San Nhiên nơi nào muốn lý tóc a, mà là trực tiếp đem tóc chát lên. Mà Cố Nam Xanh còn lại là cười hì hì đem giày mặt trên một mạt cho bụi lau tóc ti. Cố Bắc Thần chỉ Cố San Nhiên sườn mặt, Cố San Nhiên trong lòng ở rít gào. Lão nương a, lão cha a, chính ngươi là tròm xử nữ liền tính. Chính ngươi có rất nhỏ thói ở sạch liền tính. Ngươi vì sao muốn yêu cầu người khác cũng muốn đạt tới ngươi yêu cầu a? Thật là đủ rồi. Nhưng là Cố San Nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt rít gào. Bởi vì nàng không dám nói a, bởi vì phía trước nàng cùng Cố Nam Xanh liền cử hành quá một lần khởi nghĩa. Nhưng là khởi nghĩa còn không có bắt đầu đâu, đã bị Cố Bắc Thần trấn áp. Cố Bắc Thần chỉ là nói một câu, ta đây là vì đề cao các ngươi chất lượng sinh hoạt. Còn có a, nếu muốn thoát khỏi ta, liền chờ các ngươi ngày đó có thể thoát đi ta. Kết quả chính là bọn họ hiện tại còn sinh hoạt ở Cố Bắc Thần áp bách dưới. Chỉ cần phản kháng liền sẽ bị nhanh chóng trấn áp. Nhưng là Cố Bắc Thần người này đối đồng tu luyện lại là thập phần dung túng. Nói thật, bọn họ cũng đều không hiểu Cố Bắc Thần là coi trọng đồng tu luyện cái gì, mà liền ở bọn họ xe dừng. Lại lúc sau, Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên mới phát hiện cái này địa phương cư nhiên là cái vứt đi kho hàng. Ba người tính cả sở hữu bảo tiêu đều xuống xe lúc sau. Đột nhiên một trận chói mắt ánh đèn chiếu lại đây. Tất cả mọi người cảm thấy chói mắt khó chịu. Tùy theo mà đến chính là một thân bén nhọn tiếng thắng xe âm. Mang theo một đường phong trần, Cố Bắc Thần duỗi tay sửa sửa quần áo. Liền hướng bên trong đi, mà xe dừng lại lúc sau. Mọi người mới thấy rõ là một chiếc phong cách Lamborghini màu đỏ xe thể thao. Mà xe thể thao mặt trên ngồi một cái ăn mặc màu đen bó sát người váy liền áo nữ nhân. Nữ nhân đem mắt kính hái xuống, lộ ra xinh đẹp nhưng là lại gần như yêu mị đơn phượng nhãn. Nữ nhân trực tiếp xuống xe, bó sát người vải dệt bao vây lấy hoàn mỹ dáng người. Là lướt hấp dẫn, nữ nhân cười tủm tỉm đi vào, đi ngang qua Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh thời điểm. Còn hướng về phía bọn họ chào hỏi. Đã lâu không thấy, San Nhiên, ngươi béo, lửa cháy môi đỏ, còn hướng về phía hai người đưa lên hai cái hôn gió. Nhẹ nhướng mày, uốn éo vòng eo đều là phong tình vạn chủng, nói xong thướt tha rời đi. Cố San Nhiên thiếu chút nữa thạch hóa, chẳng lẽ ta thật sự béo như vậy rõ ràng sao? Mà ở chàng rất nhiều người đều là bị tuyệt sắc vưu vật mê thần hồn điên đảo. Nữ nhân này chính là vừa mới bị tạp chí bầu thành toàn cầu hoàn mỹ nữ tính tiền 10 danh nữ nhân a. Chỉ là như vậy nữ nhân, bọn họ những người này cũng chỉ là có thể nhìn xem thôi. Bắc thần, ngươi mỗi lần đều chọn loại địa phương này, thật là không phù hợp ta thẩm mỹ. Nữ nhân tay nói trực tiếp kéo lại cố Bắc thần tay. Cố Bắc thần bất đắc dĩ nhìn nữ nhân chỉ là quơ quơ trong tay mắt kính. Làm sao vậy, xác định muốn ném ra ta. Cố Bắc thần chỉ là nắm chặt nữ nhân tay. Nữ nhân cười đi đến cùng cố Bắc thần song song vị trí. Kỳ thật ngươi vẫn là rất thích ta đi. Ta như vậy nữ nhân cái nào nam nhân không yêu đâu. Trừ phi ngươi không phải nam nhân, cố Bắc thần còn có thể nói cái gì đó. Nữ nhân này ra mặt dày độ cùng cố San Nhiên là có liều mạng, bởi vì nữ nhân này giờ phút này cả người đều phải dán ở cố Bắc thần trên người mặt, ngón tay còn ở trêu cho cố Bắc thần cằm, người dâu mỗi lần đều có thể quát đến như vậy sạch sẽ. Làm sao bây giờ, ta thích có dâu nam nhân, hôm nay cùng ta diễn vai diễn phối hợp nam nhân dâu hảo gợi cảm đâu. Thật là rất thích đâu. Cố Bắc thần con ngươi bên trong hiện lên một tia sắc bén. Trực tiếp đem nữ tử vòng eo lầu một, hai người nháy mắt thân mình dính sát vào ở bên nhau. Hai người đều có thể rõ ràng mà cảm giác được đối phương thân thể vi diệu biến hóa. Nữ nhân như cũ là duỗi tay ôm vòng lấy cố Bắc thần cổ. Làm sao vậy, như vậy gấp gáp à? Nữ nhân còn không ngừng mà ở cố Bắc thần bên tai a khí, ai làm cố Bắc thần mỗi ngày đều là một bộ. Người chết mạt, đặc biệt là loại này cấm dục mạt, càng là làm người muốn nhìn đến gương mặt này có thể xuất hiện khác biểu tình yêu tinh. Ngươi là chơi với lửa sao? Tin hay không ta liền ở chỗ này đem ngươi. Cố Bắc thần nói không có nói xong, nữ nhân trực tiếp duỗi tay đem cố Bắc thần miệng ngăn chặn. Trên mặt mặt xuất hiện một tia thẹn thùng, hơn nữa kia tuyệt mỹ gương mặt, thật là cực kỳ xinh đẹp, cố Bắc thần há mồm trực tiếp cắn nữ nhân tay, đau. Đau, nữ nhân làm nũng đấm một chút cố Bắc thần ngực, ta ngày mai còn hấp dẫn muốn chụp, phòng chừng mấy ngày nay không thể bồi ngươi, ngươi một người nhất định phải ngoan a, ta vẫn luôn thực ngoan. Cố Bắc thần nói trực tiếp đem nữ nhân hai tay bắt chéo sau lưng tới rồi mặt sau. Trực tiếp cúi người tiến lên ngậm lấy chính mình đã mơ ước thật lâu môi đỏ. Đừng rảo phá, ta ngày mai còn muốn đóng phim đâu. Nữ nhân lời này vừa mới nói xong, tê, đã bị cắn một ngụm, chẳng lẽ mấy thứ này so với ta còn muốn quan trọng sao? Cố Bắc thần nhìn chính mình trong lòng ngực mặt nữ nhân. Duỗi tay đem nữ nhân ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Ta ngày mai khiến cho cái kia cùng ngươi đáp diễn kia diễn viên biến mất. Kia vừa lúc, ta cũng không thích hắn. Nữ nhân duỗi tay đẩy ra cố Bắc thần. Sửa sang lại một chút quần áo. Bên ngoài người, các ngươi có thể vào được. Cố San Nhiên cùng cố Nam Xanh hai mặt nhìn nhau. Suốt nửa giờ a, không biết thời tiết không tốt sao. Này bên ngoài lại khởi phong. Các ngươi hai người tốc độ này cũng là rất nhanh, chờ đến bọn họ đều đi vào lúc sau, phát hiện hai người kia còn làm bộ làm tịch quy quy củ củ đứng, nhưng là cố Bắc thần ngoài miệng mặt. Kia son môi lại là sao lại thế này a? Thật khi bọn hắn là đôi mắt hạt sao? Nhưng là không có cách nào, bọn họ là bị áp bách người, nào dám nói thêm cái gì a? Chỉ có thể trăng mắt mù, mà kho hàng mặt sau. Ánh đèn chiếu sáng lên lúc sau, bên trong đóng lại ba người, mà ba người trừ bỏ trên mặt mặt là hoàn hảo vô khuyết. Trên người mặt đã không có một khối tốt, vừa thấy liền biết là cố Bắc thần cánh tay, bởi vì cố Bắc thần người này thích lưu lại người khác mặt tiểu thúc. Này ba người là chuyện như thế nào? Bởi vì khi bọn hắn đến gần rồi lúc sau, cố Nam Xanh cùng cố San Nhiên đều chú ý tới. Mấy người này mặt bộ biểu tình mất tự nhiên, đặc biệt là trong đó hai người trên mặt mặt còn treo một tia hưởng thụ mỉm cười. Cố Nam Xanh nghi hoặc nhìn Cố Bắc Thần, tiểu thúc, ngươi cho bọn hắn uy dược. Cố Bắc Thần một cái mắt lạnh đảo qua đi, đây là ta bắt được cái kia tổ chức người. Cố Nam Xanh đi qua đi, trong đó một người đã chết ngất đi qua, nhưng là còn lại hai người còn lại là thấy được Cố Nam Xanh liền hướng về phía Cố Nam Xanh hắc hắc cười, làm cho Cố Nam Xanh trong lòng một trận ác hàn. Hai cái đại nam nhân hướng về phía chính mình cười đến như vậy thiên chân vô tà, có thể không cho người cảm thấy ác hàn sao? Là bởi vì cái loại này dược. Cố Nam Xanh lập tức liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mày hơi hơi nhăn lại, chúng ta vốn dĩ dược nhằm vào chính là người khiến người đầu óc ngắn ngủi mất. Đi tự mình phân biệt năng lực, cũng chính là ngắn ngủi đánh mất tự hỏi năng lực, nhưng là sau lại thực nghiệm phát hiện, loại này dược căn bản không thể khống, cho nên cái loại này dược mới có thể đình chỉ nghiên cứu. Nhưng là bọn họ loại này dược lại là trực tiếp phá hủy người khác trí lực. Thời gian dài dùng, trí lực sẽ hoàn toàn thoái hóa. Nói chuyện chính là cái kia trang điểm quyến rũ nữ nhân, nàng dựa vào một bên trên tường mặt, biến mất trong bóng đêm, nhưng là thanh âm lại không giống như là vừa rồi vũ mị êm tai. Tương phản, mang theo một tia quạnh quẽ, nhưng là này mị cốt thiên thành, chính là như thế nào che giấu luôn là lộ ra một tia kiều mị, ngươi là như thế nào được đến bọn họ. Dược, Cố San Nhiên có chút nghi hoặc, nói như vậy nói. Bọn họ là biết bọn họ dược thành phần. Bắt được những người này thời điểm những người đó đang ở tiêm vào ma túy. Bên trong có tàn lưu nước thuốc mà thôi. San Nhiên tiểu bằng hữu, ngươi mỗi lần chú ý sự tình điểm có thể hay không cùng người bình thường giống nhau đâu. Chúng ta ở thảo luận dược hiệu, mà không phải dược là nơi nào được đến. Tây tử mỹ nhân, ta là sợ ngươi dùng chính là mỹ nhân kế. Từ cái kia tổ chức được đến dược. Cố San Nhiên không khách khí trở về một câu, rõ ràng so với chính mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Làm cho hình như là chính mình trưởng bối giống nhau, nữ nhân chậm gì gì đi tới. Giống như là ở đều tê đài trang phục tú giống nhau. Quyến rũ đi tới Cố San Nhiên trước mặt, nữ nhân tay vừa mới duỗi đến Cố San Nhiên trước mặt. Cố San Nhiên đột nhiên về phía sau co rụt lại. Nhưng là nữ nhân tay càng mau, trực tiếp liền nắm Cố San Nhiên khuôn mặt nhỏ. Ta nếu là muốn dùng mỹ nhân kế, ngươi cảm thấy cái nào nam nhân thoát được rớt đâu? Nữ nhân tới gần Cố San Nhiên, ấm áp hơi thở trực tiếp phun ở Cố San Nhiên trên mặt mặt. Cố San Nhiên tuy là da mặt đủ hậu, cũng là cảm thấy này hai nữ nhân dựa đến như vậy gần vẫn là có chút quái quái. Thân ái, làm sao vậy? Ngươi ở phát run sao? Chẳng lẽ là bị ta mỹ mạo kinh sợ ở? Tây tử mỹ nhân, cầu ngươi buông tha ta đi. Ta bảo đảm không hề nói lung tung. Cố San Nhiên duỗi tay tỏ vẻ chính mình đầu hàng, sớm nói không lâu hảo. Ta cũng không thích làm khó tiểu mỹ nhân. Nói nữ nhân duỗi tay nhéo nhéo Cố San Nhiên tiểu ba. Thật là béo đâu, này tiểu cầm đều có thịt. Quả nhiên trong khoảng thời gian này các ngươi quá thật sự dễ chịu a. Thật là hâm mộ đâu, đều không có người muốn đem ta uy béo. Nữ nhân nói lời nói thanh âm nũng nịu, lại còn có hướng về phía Cố Bắc Thần bay cái mị nhãn, Cố Bắc Thần trực tiếp qua đi đem nữ nhân chặn. Ngang cấp ôm qua đi, nữ nhân ghé vào Cố Bắc Thần đầu vai ha hả cười. Cố Bắc Thần còn lại là mặt âm trầm đem nữ nhân khiêng tới rồi trong xe mặt. Nữ nhân duỗi tay đem giày cao gót đạp rớt, như vậy đột nhiên a, nhân gia còn không có chuẩn bị tốt đâu. Nữ nhân nói có vẻ có chút thẹn thùng, nhưng là lời này âm chưa lạc, phanh, xe môn đã bị khóa lại. Nữ nhân không có phản ứng lại đây thời điểm, xe đã bị toàn bộ khóa lại, nữ nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhưng là cũng chính là vài giây thời gian, nữ nhân chụp phủi cửa sổ xe, Cố Bắc Thần, ngươi cái hỗn đản, ngươi đem ta thả ra đi, ngươi đem ta thả ra đi, ngươi làm gì a? Cố Bắc Thần còn lại là đối với cửa sổ nói mấy câu. Nữ nhân thông qua khẩu hình đã minh bạch, siết chặt tay, Cố Bắc Thần ngươi nha làm tốt lắm, cho ta tới chiêu này. Bởi vì Cố Bắc Thần nói, nếu ngươi khẩu vị như vậy trọng, liền ta con gái nuôi đều phải đùa giỡn nói. Chúng ta buổi tối trở về không bằng thử xem khẩu vị càng trọng. Ngươi muội, ta mới không thích khẩu vị nặng, nhưng là tựa hồ là đột nhiên muốn thấy Cố Bắc Thần loại người này như thế nào làm cái loại này khẩu. Vị nặng đồ vật giống nhau, nữ nhân ác thú vị khóe miệng giơ lên một mặt cười. Sửa sang lại một chút quần áo của mình, dựa vào xe mặt trên, cầm lấy Cố Bắc Thần kia bình rượu vang đỏ, chậm rãi uống lên, mà giờ phút này kho hàng bên trong. Này dược vật thành phần tuy rằng cùng cây N350 thành phần là không giống nhau, nhưng là bên trong sở hữu dược hiệu là giống nhau. Thay đổi trong đó mỗ mấy thứ đi. Hơn nữa này tổ chức hiện tại là ở dùng bọn họ tổ chức bên trong người làm thực nghiệm. Người sống làm thực nghiệm. Bọn họ là làm ma túy. Nghiên cứu loại đồ vật này làm cái gì à? Cố San Nhiên nghi hoặc. Vốn dĩ bọn họ tổ chức nghiên cứu loại này dược vật là chuẩn bị ứng dụng đến súng ống viên đạn mặt trên, nhưng là bọn họ đây là chuẩn bị làm cái gì? Đối phó muốn khống chế người dùng ma túy tự nhiên là được. Nhưng là đối phó đối thủ nói, loại này dược không phải vừa lúc sao? Trực tiếp phá hủy người này trí lực, người này phỏng trường liền trực tiếp thành phế vật, nơi nào còn có năng lực cùng bọn họ đối nghịch đâu. Các ngươi hai người hai ngày này cũng nhàn rỗi, liền đi hảo hảo điều tra một phen đi. Cố Bắc Thần nói xong liền vội không ngừng lên xe tử. Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh vừa mới chuẩn bị lên xe. Này còn không có ngồi trên đi, xe nhanh như chớp chạy, cái kia, cái này tiểu thúc không khỏi quá gấp gáp đi, ta cái này, bởi vì Cố Nam Xanh tay đã vươn đi, này còn không có đụng tới cửa xe đâu, xe liền vèo khai đi ra ngoài, giống như là rời cung mũi tên giống nhau, nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm, được rồi, chúng ta vẫn là chính mình trở về đi, ngươi cho rằng kia yêu tinh có thể buông tha cha nuôi à. Khẳng định sẽ đem cha nuôi ép khô. Chúng ta về nhà chính mình ngủ hảo. Ta đều mệt chết. Cố San Nhiên nói duỗi cái lưỡi eo. Kỳ thật Cố Bắc Thần vốn dĩ cũng cho rằng hôm nay buổi tối khẳng định lại là một hồi ác chiến. Nhưng là Cố Bắc Thần sai rồi. Bởi vì nào đó đối cồn không có một chút sức chống cự người. Cứ nhiên uống lên chính mình rượu. Chờ đến Cố Bắc Thần lên xe lúc sau. Nữ nhân đã ghé vào trên chỗ ngồi mặt ngủ rồi. Cố Bắc Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đem nữ nhân ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực mặt. Ở nữ nhân môi đỏ mặt trên hôn vài cái, ngươi cái yêu tinh. Thật là trời sinh tới tai họa ta. Cố Bắc Thần nói đem nữ nhân ôm đến chính mình trên đùi mặt. Nữ nhân theo bản năng duỗi tay ôm lấy Cố Bắc Thần cổ. Bắc Thần, đau đau ta không được sao? Cố Bắc Thần ôm nữ nhân không hề nói cái gì, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc càng thêm ôn nhu, mà giờ phút này ở quân khu lệnh Hồ Can. Hoàn toàn là không nghĩ trở về, đã vào đêm còn ở Triều Yên, trong tay của hắn mặt là mấy chương nữ nhân ảnh chụp. Mà nữ nhân bên người không ngoài ý muốn đều có một người nam nhân. Lệnh Hồ Can mấy ngày nay chỉ cần trở về. Trong nhà mặt liền có muôn hình muôn vẻ nữ nhân chờ chính mình, lệnh Hồ Can hoàn toàn không nghĩ. Phản ứng này đó bình hoa, có lẽ là hàng năm ở bộ đội duyên cớ, lệnh Hồ Can đối với cái loại này đẹp chứ không xài được nữ nhân là hoàn toàn không có một tia hứng. Thú, mà người mình thích, cũng đã là người khác thê tử. Có lẽ ngay từ đầu tương ngộ chính là cái sai lầm đi, lệnh Hồ Can cầm lấy trong tay bật lửa. Đem ảnh chụp bật lửa, nhìn trên ảnh chụp mặt nữ nhân dần dần mà bị ngọn lửa nuốt hết. Lệnh Hồ Can trong lòng giống như là bị người móc xuống một bộ phận giống nhau. Cả người đều vắng vẻ khó chịu, đột nhiên liền có người gõ cửa. Lệnh Hồ Can đem ảnh chụp đặt ở trên mặt đất mặt dẫm diệt. Tiến vào chính là hắn đi theo quan, Vương Hoài An, Vương Hoài An lớn lên bộ dáng thập phần tuấn tiếu. Nhưng là nhiều năm như vậy ở bộ đội tiếp thu huấn luyện. Làn da cũng trở nên có chút ngăm đen. Thủ trưởng, chúng ta ở bờ sông phát hiện ba cái hư hư thực thực dùng qua cái loại này dược vật người. này ba người trên người mạt, có một người là có cái kia tổ chức hình xăm, hiện tại liền qua đi. Lệnh Hồ Càn cầm lấy trong tay mũ liền đi ra ngoài. Những người này là phương hướng chính mình khiêu khích sao? Lớn như vậy Đĩnh Đạc liền đem người ném ở lạp bờ sông. Kỳ thật sự tình trải qua không phải như thế. Ở Cố Bắc Thần rời khỏi sau, Cố San Nhiên nhìn Cố Nam Xanh, chồng nuôi từ bé, này ba người, làm sao bây giờ, không có gì giá trị a? Vốn dĩ chính là bị bọn họ tổ chức làm người sống thực nghiệm. Chúng ta lưu trữ làm cái gì a? Ta cũng không có tính toán lưu trữ, trực tiếp ném ở bờ sông hảo, vừa lúc đưa cái lễ vật cấp Lệnh Hồ Càn. Cố Nam Xanh đã biết Lệnh Hồ Càn đang ở điều tra cái này tổ chức, đồng thời chú ý cái này dược vật sự tình. Dù sao chúng ta lưu trữ cũng vô dụng, những người này căn bản không có trí lực, cũng cung không ra chúng ta tới. Hành đi, nghe ngươi, đối này ba người đã bị ném tới bờ sông, bị người báo nguy lúc sau Triệu Minh mang theo một đám người lập tức đuổi qua đi. Mà Triệu Minh luôn là cảm thấy ba người mặt bộ biểu tình luôn là có một tia quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới quán ba sự tình, lúc này mới gọi điện thoại thông chi Vương Hoài An. Nếu là Lệnh Hồ Càn biết này mấy người căn bản là Cố Nam Xanh không cần bố thí cho hắn, phòng trừng lại muốn nôn chết. Hết chương.